Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 316. Cô ta không cam tâm, cô ta không cam tâm chẳng qua Du Ân kia chỉ trẻ hơn cô ta vài tuổi thôi mà chẳng phải chỉ đẹp hơn cô ta có chút xíu thôi ư? Du Ân và Trung Văn Thành mới quen nhau bao lâu chứ? Còn cô ta đã ở bên Trung Văn Thành bao nhiêu năm rồi? Tại sao Trung Văn Thành không thể nhìn thấy sự tồn tại của cô ta mà lại thích Du Ân được? Đối với Tử Dạ, việc Trung Văn Thành độc thân cũng chẳng sao. Dù sao cô ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng. Thậm chí Tử Dạ còn cảm thấy rằng Trung Văn Thành đã 40 tuổi rồi, có lẽ cả đời này sẽ trở thành người độc thân, cô ta cũng cứ độc thân như vậy với anh ấy là được. Nhưng ai có thể ngờ rằng Trung Văn Thành lại chính thức công bố bạn gái là Du Ân. Đó không phải là một thông báo chính thức, nhưng sau khi bị chụp ảnh Du Ân đang thăm mẹ anh ấy thì anh ấy không hề phủ nhận điều đó, vì vậy đây cũng coi như một thông báo chính thức. Tử Dạ tức giận đến mức khóc không biết bao nhiêu lần, sau đó cô ta chợt nảy ra ý tưởng sẽ rời xa Trung Văn Thành, cô A muốn thu hút sự chú ý của Trung Văn Thành bằng cách này và muốn Trung Văn Thành giữ lấy cô ta. Trung Văn Thành đã thực sự ngạc nhiên khi nghe tin cô ta rời đi, thậm chí còn nói sẽ quay lại trong vài ngày tới và nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Khỏi phải nói là Tử Dạ hạnh phúc như thế nào, cô ta nghĩ Trung Văn Thành đang thể hiện sự quan tâm đến cô ta. Một nhưng giấc mơ ngọt ngào của cô ta đã tan tành ngay lập tức bởi tin tức về chuyến thăm trong đêm của Du Ân đến nơi ở của Trung Văn Thành. Để có thể gặp và trò chuyện với Trung Văn Thành vào ngày mai, cô ta đã đặc biệt chăm sóc sắc đẹp và làm móng, cố gắng làm cho vẻ ngoài của mình trông hoàn hảo hơn và làm cho mình trông trẻ hơn. Tại sao, Tử Dạ tức giận gầm lên ở nhà, trợ lý của cô ta, Ngô Mãn đang tra cứu thông tin trong phòng làm việc cho cô ta, nhưng khi nghe thấy tiếng la hét đó lại giả vờ như không nghe thấy. Trên thực tế Tử Dạ đã thỏa thuận với Thẩm Giao, yêu cầu cô ta viết một kịch bản đại nữ chủ tương tự như trong Truyền Kỳ Dung Phi, của Du Ân, Thẩm Giao nói rằng cô ta phải viết kịch bản càng nhanh càng tốt và tranh thủ sẽ cùng nhau đấu trên võ đài với Truyền Kỳ Dung Phi, Thẩm Giao lấy được kịch bản, Truyền Kỳ Dung Phi, của Du Ân, bảo Tử Dạ sao chép nhưng Tử Dạ từ chối. Bộ phim ăn khách của cô ta viết do Trung Văn Thành diễn chính là phong cách đại nữ chủ, cô ta tin rằng mình viết kịch bản rất giỏi và cô ta cũng tin rằng mình có thể viết một kịch bản hay hơn Du Ân. Tử Dạ cũng cảm thấy ngột ngạt, muốn chứng tỏ mình giỏi hơn Du Ân nên đã tự ép bản thân viết lại một kịch bản cổ trang về đại nữ chủ. Thẩm Giao đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu sau khi công chiếu mà rating không bằng của Du Ân thì Tử Dạ cũng phải trả giá một phần. Trên thực tế, đây gần giống như một vụ đánh bạc, Ngô Mẫn khuyên Tử Dạ nên cẩn trọng hơn, vì theo ý kiến của Ngô Mãn, ngoài bộ phim ăn khách ban đầu Tử Dạ chưa có bộ phim truyền hình nào được giới biên kịch công nhận danh tiếng trong nhiều năm nay, lỡ như rating không bằng Du Ân, chẳng lẽ Tử Dạ muốn hai bàn tay trắng ư, cách chương.